Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 617. Diệp Mỗ nào đó, ngươi là bắt cóc tiểu hài tử sói lang bà ngoại. Gocchuyenaudio.com. Bạc tình chưa bao giờ là cái gì hảo tính tình người, khi hắn phán định Hồng Ngọc Lang đối với chính mình không có bất kỳ lực hấp dẫn, Hồng Ngọc Lang trong mắt hắn cũng đã là một kiện đồ bỏ đi. Nghe Hồng Ngọc Lang lải nhải lấy lòng, Bạc tình nhau nổi lên lông mày. Ta thích chính là Hồng 13, trước sớm ta cảm thấy cho ngươi cùng hắn có một chút tương tự, lúc này xem ra ta hoàn toàn sai rồi. Hồng 13, ngươi thích là Hồng 13, không thể, ngươi sao có thể thích kia? Kia tiểu thiện nhân, Hồng Ngọc Lang trắng nõn trên mặt hiện lên một mảnh phiền muộn hồng sắc. Hắn một mực biết, Bạc tình trong nội tâm còn có một cái người, mà chính mình chỉ là người kia vật thay thế. Thế nhưng hắn từ không biết người kia dĩ nhiên là Hồng 13. Không đúng, phải nói là Diệp Lăng Nguyệt mới đúng. Bạc tình cũng không biết Hồng 13 chính là Diệp Lăng Nguyệt. Hắn bất kể như thế nào cũng không thể khiến Bạc tình biết Diệp Lăng Nguyệt chính là Hồng 13. Hồng Ngọc Lang trong nội tâm, vừa sợ lại sợ. Vì cái gì lại là Diệp Lăng Nguyệt kia? Kia tiểu thiện nhân, nàng có cái gì tốt? Nàng phá hủy Hồng Phù, hại chết cha của hắn mẹ, để cho hắn Hầu Phù thiếu gia trưởng thành một cái dựa vào lao động mưu sinh cố song binh. Diệp Lăng Nguyệt phá hủy hắn hết thảy. Bạc tình mục quang rồi đột nhiên thay đổi, hắn khoát tay, nhéo ở Hồng Ngọc Lang cái cổ, u ám nói. Ai chuẩn ngươi mắng 13, mắng hắn, ngươi liền muốn trả giá lớn. Không đợi Hồng Ngọc Lang phản ứng kịp, hắn cảm thấy trên mặt lạnh lẽo, lập tức có nóng cuồn cuộn đồ vật từ trên mặt của hắn phun ra ngoài. Một hồi tiếng kêu thảm, Hồng Ngọc Lang bị hung hăng quăng xuống đất, hắn trái má phải, nhiều hai cái dao nhau vết đao. Như suất vừa rút lui, hình như thập tự hai đạo vết đao tấc hơn sâu, da chóc thịt bong, trên vết đao còn bôi lên tính ăn mòn độc. Bạc tình đúng là trực tiếp phá hủy Hồng Ngọc Lang cho. Hồng Ngọc Lang tuyệt vọng. Bạc tình trước sớm nhìn chúng hắn, là bởi vì hắn cùng Diệp Lăng Nguyệt có vài phần tương tự, nhưng hôm nay, cuối cùng một tia cơ hội cũng không có. Lùm cây, Diệp Lăng Nguyệt nhìn cả kinh, Bạc tình tại trước mặt nàng, vẫn là cười đùa tí từng, ai có thể ngờ tới, hắn hội bởi vì một câu mà trở mặt. Người của ma môn, đích xác mỗi cái tâm ngoan thủ lạt, Bạc tình như thế, đao qua cũng là như thế. Đó là một yêu ghét rõ ràng người, hắn mới vừa nói, hắn thích nàng. Diệp Lăng Nguyệt không có nửa phần mừng rỡ cảm giác, nàng nghiêm trọng ý thức được mình tuyệt đối không thể để cho Bạc tình phát hiện nàng thân phận chân thật. Một mực đợi nửa canh giờ, Bạc tình cùng Hồng Ngọc Lang mới đều rời đi, trên mặt đất còn giữ Hồng Ngọc Lang vết máu, Diệp Lăng Nguyệt xoa xoa ngồi xổm run lên chân, lúc này mới lề mề phủi đất trở lại nơi trú quân. Trời đã mù mịt tối, trong doanh địa đã dâng lên đống lửa. Còn chưa đến gần, Diệp Lăng Nguyệt liền đã nghe được Diêm Cửu cùng Lam Thải Nhi náo nhiệt cãi nhau âm thanh. Diệp Lăng Nguyệt khóe miệng không khỏi dương, gần nhất thì mỗi lần cùng sát đội phó cãi nhau, đều làm cho gà bay chó chạy, thế nhưng là cũng là bởi vì cãi nhau, Lam Thải Nhi trước sớm bởi vì gặp được đao qua cùng Tống Tịnh Vân, sa sút thêm vài phần tâm tình, nhìn qua khôi phục không ít. Đây có lẽ là chuyện tốt, Diệp Lăng Nguyệt quyết định có cơ hội muốn nghe ngóng, sát đội phó lai lịch tuy đội phó miệng thiếu nợ còn lão. Gocchuyenaudio.com Thích chênh lệch khiến cho các nàng, nhưng không thể không nói, ở trước mặt người ngoài, cái thằng kia vẫn rất che chở các nàng. Đi đến nơi trú quân bên cạnh, Diệp Lăng Nguyệt thấy được một người cao lớn thân ảnh, đứng thẳng tại nơi này, đen xì một đống, nhìn kỹ, lại là đội trưởng Đế. Nhìn hắn tư thế, không phải là đang lo lắng nàng, chờ nàng trở lại à. Diệp Lăng Nguyệt hồ nghi, mắt nhìn từ trước lạnh như băng đội trưởng, chú ý tới y phục của hắn, có vài giọt vết máu. Ai ta nói tiểu hắc tử a, con đứa bé đều cũng không như ngươi vậy lâu, ngươi là muốn bỏ đói mấy người chúng ta đúng không? Thấy Diệp Lăng Nguyệt trở về, Diêm Cửu lập tức rời đi lực chú ý, bu lại. Thấy được Diệp Lăng Nguyệt thắng lợi trở về, Diêm Cửu kia. Trương Yêu Nhã trên mặt miệng Trương lão đại lão đại. Tiểu hắc tử, ngươi quá thần, nhiều như vậy ăn. Huyết ẩm người cũng là vẻ mặt giật mình, bọn họ thế nhưng là đem phương viên 10 dặm cũng tìm lần, cái gì đều không tìm được, này tiểu sửu nữ nhân là từ đâu tìm đến nhiều như vậy ăn ngon. Có hồng mông thiên bên trong linh quả cùng cá, Đế Sát mấy người rất nhanh liền ăn được mùi thơm phún phún nướng cá cùng ngọt ngào ngon miệng linh quả. Nếu như không phải là bởi vì cấm kỵ, Diệp Lăng Nguyệt thật muốn đem hồng mông thiên trong chôn lấy vài hũ từ tân nhưỡng chu quả từ móc ra thử một chút. Bên này, ăn được miệng đầy đều là dầu kia. Một bên, huyết ẩm người, chỉ có thể là làm nuốt nước miếng. Diệp Lăng Nguyệt đang ăn được hăng say, chợt nghe xì xào tiếng kêu. Long Bao Bao đang nhìn chằm chằm Diệp Lăng Nguyệt trong tay nướng cá mãnh nuốt từng ngụm nước bọt. Phân ra ngươi một con cá. Diệp Lăng Nguyệt đối với bánh bao hấp vẫn rất có hảo cảm hơn, cộng thêm nàng còn ý định bí mật hỏi chút thiên hạ đệ nhất rèn sự tình. không được ta ra hét lên, nam tử hán đại trượng phu không thể tùy tiện cầm đồ của người khác. Chẳng quản hai mắt cũng đã phát sáng, lòng bao bao đơn giản chỉ cần không có vươn tay ra. Ai tương đương thơm quá a, con cá này thịt sao có thể như vậy trượt. Diêm Cửu cố ý la hét, lòng bao bao tròng mắt sáng lên. Hắn hít mũi một cái, ta không ăn chùa ngươi, ta lấy đồ vật đổi với ngươi. Nói qua tiểu gia hỏa liền trong ngực sờ a, xách ra một cái đầu heo bộ dáng tiểu bao bao. Lại hướng bên trong đào a đào, này sờ mó, có thể khó lường, cư nhiên móc ra rất nhiều thứ. Diệp Lăng Nguyệt nhìn thẳng mắt cảm tình tiểu chư bao bao, là một cái túi chữ vật a. Không hổ là Long thị nhất tộc thiếu gia, quá xa xỉ có sao có. Nếu không là nhớ lấy người bên cạnh quá nhiều, Diệp Lăng Nguyệt thật muốn trực tiếp đem đầu heo túi chữ vật cho đoạt tới, bất quá nàng cũng đã được nghe nói, loại này đại gia tộc luyện chế ra đồ vật đều là dẫn theo trưởng bối tinh thần lạc ấn, nàng nếu dám đoạt nhất định ngày mai trời còn chưa sáng, Long bao bao người nhà sẽ giết đến tận cửa. Long bao bao cũng không biết tại túi chữ vật trong chứa bao nhiêu đồ vật, đảo cổ nửa ngày, rốt cục lấy ra một cái bình nhỏ. Ân, ta dùng Tuyết Nhi gia cao cùng ngươi đổi cá ăn, ta nãi nãi hét lên, nữ nhân phải bạch bạch che ba xấu. Lòng bao bao tựa hồ đối với quyết định của mình rất hài lòng, tiểu móng vuốt muốn hướng cá chộp tới. Chậm đã, Diệp Lăng Nguyệt nhanh tay lẹ mắt một tay đem cá tất cả đều đoạt lại. Bánh bao hấp Tuyết Nhi gia cao gì gì đó, ta không có thèm, nếu muốn ăn cá ta với ngươi đổi mặt khác. Góc truyện audio.com, một vật, Diệp Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm Long bao bao đầu heo túi chữ vật. Cái này là ta ra cho ta, ngươi không thể cầm. Long bao bao bận rộn đem đầu heo túi chữ vật tàng đến sau lưng. Ngươi nói cái gì đó, ngươi xem ta thân thể thiện lương như vậy, như là đoạt tiểu hài tử đồ vật người sao? Diệp Lăng Nguyệt bất mãn, như, đồng thanh, đế sát cố dòng binh đội những người khác ngoài ra Long bao bao, đồng thời gật đầu. Được, ta đối với đầu heo của ngươi túi chữ vật không có hứng thú, ta và ngươi nói điều kiện, dọc theo con đường này, ta mỗi ngày nướng cá cho ngươi ăn, còn bổ sung một ngày ba bữa hoa quả, nhưng ngươi được nói cho ta biết túi chữ vật luyện chế biện pháp. Diệp Lăng Nguyệt vẻ mặt lang bà ngoại bắt cóc tiểu hồng mạo thần sắc. Cách chương.